Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 534, cuối cùng một khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hậu trưởng thành ra lão phu dự liệu. Ngày đó lão phu cảm thấy ngươi là một khối ngọc thô. Khả tạo tài, bất quá bây giờ xem ra ngọc thô còn chưa đủ để lấy hình dung ngươi. Lưới, tôn lão phu tử sờ hàm râu. Nhìn Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Sau đó lại tiếp tục nói, tử hậu vì thế vẽ đề chữ, rõ ràng lão phu một thung tâm sự, lão phu cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi, liền cho ngươi trở lên cuối cùng một tiết khóa đi, cuối cùng một tiết khóa. Chu Bình An nghe vậy rất là giật mình, vì cái gì tôn lão phu tử nói là cuối cùng một tiết khóa, chẳng lẽ nói là bản thân làm sai chỗ nào, phu tử muốn đóng bản thân đuổi ra khỏi môn tường. Nhưng là bản thân câu kia 10 vạn long tôn lượn quanh phong trì để cho tôn lão phu tử cảm thấy bản thân quá mức không thiết thực. Cuối cùng một khóa, một ngày vi sư, chúng sanh cha, học sinh tự đương, tới trước cung nghe lão sư dạy bảo. Chu Bình An vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ, tôn lão phu tử thấy Chu Bình An nóng nảy bộ dáng. Không khỏi vuốt râu lắc đầu cười một tiếng. Tử hậu ngươi trưởng thành ra lão phu dự trù, lão phu đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Hơn nữa, cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân. Sau này đường, còn phải tử hậu chính ngươi đi. Ân sư bác học đa tài, vô luận làm người hay là làm học vấn. Hơn xa học sinh, Chu Bình An nghe vậy không khỏi vội vã giải thích đạo. Bất quá, lời còn chưa nói hết. Liền bị tôn lão phu tử nhẹ nhàng xua tay một cái cắt đứt. Sau đó nhìn Chu Bình An tiếp tục nói. Tử hậu ngươi thiên tư thông tuệ. Chăm chỉ hiếu học. Lại trí tồn cao xa. Tựa như một thanh kiếm sắc. Tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo đếm. Bất quá sĩ đồ hiểm ác. Quan đồ lận đận. Tử hậu ngươi cần nhớ lão phu hôm nay thoại. Tôn lão phu tử nói đến đây dừng một chút. Nâng ly trà lên lại buông xuống. Nhìn nghiêm túc nghe Chu Bình An tiếp tục nói, làm người như kiếm, khinh dùng kỳ mang, động tức có thương tích, là vì hung khí, ẩn sâu nhược triết, lâm cơ quyết định, là vì lợi khí. Tôn lão phu tử ý tứ của những lời này là, làm người giống như bảo kiếm vậy, không thể dễ dàng dùng phong mang của nó, tùy tiện dùng thoại chỉ biết tạo thành tổn thương, như vậy tới nay kiếm là được hung khí, phải học sẽ tàng triết. Căn cứ sự tình rồi quyết định có hay không vận dụng. Như vậy kiếm là được lợi khí. Chu Bình An nghe xong tôn lão phu tử thoại. Hiểu tôn lão phu tử dụng tâm lương khổ. Tôn lão phu tử là muốn tự nói với mình. Làm người làm việc nhất là ở hiểm ác sĩ đồ chung. Phải học sẽ thu liễm phong mang của mình. Phải khiêm tốn. Không thể ỷ vào bản thân có mấy phần tài hoa sẽ không biết đông tây nam bắc. Tùy tiện tiện trương dương lộ mới. Cậy tài khinh người. Như vậy sẽ dễ dàng đưa tới người khác oán hận. Ghen tị. Tiến tới vì mình khai ra tai họa. Một thân tài hoa. Ngược lại thành hung khí. Cái gọi là. Quân tử tàng khí với thân. Đợi lúc mà động. Chỉ có học được tàng triết. Thao quang dưỡng hối. Tài năng ở đại sự trung lâm cơ quyết định. Lúc mấu chốt triển lộ phong mang cùng tài hoa. Giống như Tôn Tử binh pháp nói như vậy, tĩnh nhược xử tử, động nhược thoát thỏ, không ra tay tắc lấy, vừa ra tay sẽ phải nhất cử chung. Lúc bình thường muốn giỏi về tàng triết, dưỡng tinh xúc duệ, thời cơ đã đến sẽ phải quả quyết ra tay, khoái đao chém loạn ma, bình thời thu liễm phong mang, hiểu tàng triết, lúc mấu chốt lại quả quyết ra tay, vừa ra tay là được định can khôn, đa tạ ân sư dạy bảo. Học sinh nhớ, Chu Bình An đứng nghiêm, rất là chính thức hướng tôn lão phu tử chắp tay hành lễ. Trầm giọng nói tạ, ân, tôn lão phu tử gật đầu một cái. Sau đó lại nói đạo, trước làm người sau làm quan trước phải học biết làm người. Dĩ nhiên, tử hậu ngươi làm người, lão phu là yên tâm, bất quá phía ngoài cám dỗ quá nhiều, tỏa chiết cũng nhiều, Bình An ngươi phải nhớ kỹ. Bất luận thuộc về loại nào tình cảnh cũng phải kiên trì vì thiện. Vì thiện tắc dự, làm ác tắc đi, nhất là bước vào sĩ đồ càng là như vậy. Thiện ác nhất niệm gian, Nhưng thử các ngươi vừa đọc cũng là liên quan đến vạn thiên trăm họ số mạng. Không thể không bắt bẻ. Không thể không cầm. Cần tuân sư mệnh. Học sinh tự đương nhớ ân sư nói. Vô luận từ loại nào tình cảnh. Học sinh nhất định kiên trì vì thiện. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Tôn lão phu tử là sợ mình ở sĩ đồ trung bị lạc tự mình bản tâm. Giống như năm đó Lưu bị dạy dỗ A Đấu vậy. Giáo dục tương hành thiện làm xử sự làm người tiêu chuẩn. Tử hậu có thử tâm. Lão phu liền yên tâm. Tôn lão phu tử khẽ gật đầu một cái. Sau đó lại nói tiếp. Vì thiện chí nhạc, không cầu người biết, không thẹn với lương tâm. Làm ác tới khổ, e sợ cho người biết. Hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Hành thiện đỗ ác, tâm là được đứng ở chỗ bất bại. Vì thiện chí nhạc, đây là trang tử, ngoại thiên, chí nhạc trong một câu nói. Tôn lão phu tử lại phát triển giải thích một chút. Làm việc thiện vui sướng nhất, bởi vì không cầu người khác biết, không thẹn với lương tâm. Làm chuyện xấu là thống khổ nhất, bởi vì sợ người khác biết, hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng cũng khó trốn đông cửa sổ chuyện một ngày. Tôn lão phu tử nói rất có đạo lý. Ngươi làm xong chuyện không làm chuyện xấu, sẽ không cho kẻ thù chính trị lưu lại đem chuôi. Trong lòng không thẹn với lương tâm tự nhiên cũng liền đứng ở chỗ bất bại. Đa tạ ân sư dạy bảo. Chu Bình An lần nữa chắp tay hành lễ. Hướng tôn lão phu tử nói cảm ơn. Tôn lão phu tử vuốt râu nhẹ nhàng xua tay một cái. Sau đó đi qua giấy và bút mực. Chấm mực nước sau ở trên tuyên chỉ viết một bộ câu đối. Đợi mực nước hơi kiền sau đem đưa cho Chu Bình An. Thượng liên là. Muốn cao môn thứ tu vì thiện. Hạ liên là. Tốt hơn nhi tôn tất đi học. Câu đối lời ít ý nhiều. Đáng giá hồi vị. Vậy cũng là tôn lão phu tử đưa cho Chu Bình An ra huấn đi. Cũng là tôn lão phu tử đối Chu Bình An trông đợi. Từ cổ chí kim hàn môn xuất thân trạng nguyên cũng là có. Nhưng là cũng rất ít có thể mang theo một gia tộc. Một người thành công dễ dàng. Một gia tộc thành công nan. Có câu nói phú bất quá ba chính là như vậy ví dụ. Khách quan mà nói, hào môn quý tộc hoặc là nói sĩ tộc, bọn họ huy hoàng nếu so với bạo hộ hàn môn, nông môn lâu dài nhiều. Kỳ thực, trừ xã hội chế độ quan hệ, gia tộc văn hóa cũng là yếu tố rất lớn. Văn hóa chính là một gia tộc sinh mạng cây, cũng là gia tộc mềm thực lực, càng là gia tộc linh hồn. Bạo hộ cùng sĩ tộc so sánh thiếu để uẩn. Cuối cùng nói chính là văn hóa. Chu Bình An thi đậu trạng nguyên. Khả dù sao cũng là hàn môn xuất thân. Gia tộc đều ẩn không mạnh. Tôn lão phu tử tương cái này bức câu đối đưa cho Chu Bình An. Chính là từ cái mục đích này. Muốn cao môn thứ tu vì thiện. Môn đệ cao thấp là ở mọi người trong lòng. Không có thiện tâm. Ngang ngược ngông nghênh. Cho dù là phi hoàng đằng đạt. Cũng không gọi được môn đệ. Lên không được sĩ tộc. Phải làm đại, đề cao môn đệ, nhất định phải chú ý hành thiện. Từ cổ chí kim, sinh nạn đói chờ thiên tai. Thời điểm, những thứ kia có thể khai thương tể dân gia tộc. Ở mọi người trong lòng mới là đại tộc. Chờ thiên tai đi qua, mọi người cảm kích dưới. Làm ăn cũng tốt, nhân tình cũng tốt. Gia tộc này từ từ chỉ biết làm lớn làm mạnh. Lâu mà vãng chi, không phải hào môn cũng sẽ trở thành hào môn. Ân sư thử liên thông tục dễ hiểu, nhưng lại hồi vị sâu xa. Học sinh cảm thụ lương đa, đa tạ ân sư ban cho chữ. Học sinh phải đem kỳ làm Chu gia gia huấn, truyền thừa đi xuống, không quên ân sư dạy bảo. Chu Bình An nhận lấy câu đối, rất là trân trọng đem thu vào. Bái phỏng ân sư chuyến đi này, Chu Bình An thu hoạch lương đa. Từ tôn lão phu tử trên người lại học được rất nhiều thứ. Những thứ này đều là sau này cuộc sống trên đường quý báu tài sản. Cách chương.